Thập Phương Võ Thánh, chương 309 Huyền Diệu 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giết chết Tây Môn Tinh cùng Triệu Khánh hai người, đối ngụy hợp tới nói ảnh hưởng to lớn loạn thần giáo cùng hương thủ giáo như là đã nhằm vào hắn, động chân nhân cấp độ cường giả ôm đó sau xung đột tất nhiên sẽ càng lúc càng lớn. Thu thập hết thi thể về sau, ngụy hợp cấp tốc trở về, trong đêm mang lên cả nhà già trẻ, xin vạn phi cung bảo hộ. Hắn không nghĩ ngợi nhiều được trước đó ước định đi săn cũng tốt, ngoài ra sự tình cũng tốt, cũng không sánh bằng đến gia tộc mình an nguy. Đồng thời hắn cũng tìm được vạn phi cung chủ Hạ Linh Hoa, đem chế xong phương thuốc cùng thuốc bột từng cái giao phó. Hạ Linh Hoa để cho người ta thí nghiệm hạ thành phẩm, đối ngụy hợp nghiên cứu phát minh năng lực tương đương hài lòng. Nàng cũng hết sức sảng khoái, trực tiếp cho ra trả lời. Danh sách đề cử ta chỗ này có một cái tương đối thích hợp, khoảng cách cũng không xa. Ngay tại Hải Châu, đồng dạng cũng là đạo môn bảo bình đạo nhất tông môn. Lúc ban đêm, vạn phi cung phụ thuộc một chỗ chân bảo các trong hậu viện. Hạ Linh Hoa nhàn nhã một tay chấp bút một bên vẽ lấy tranh thủy mặc vừa cùng bên cạnh cung kính đứng yên ngụy hợp nói chuyện. Cùng bên trên lần gặp gỡ lúc lại không giống nhau, trước mắt vị cung chủ này vô luận theo tướng mạo vẫn là tư thái khí chất đều hoàn toàn biến thành người khác. Phảng phất thiên diện ngàn người một dạng, chỉ cần có thể có toàn bằng cung chủ an bài. Ngụy Hợp chân thành nói, Hạ Linh Hoa cười cười, lại nói, bình thường người nếu là muốn gia nhập có động thiên phúc địa đại tông, chỉ có ba cái phương pháp. Một, từ nhỏ bị chân nhân cao thủ khai quật thiên phú, mang đi bồi dưỡng. Nơi này thiên phú không đơn giản ngón tay xương, còn muốn có ngộ tính. Căn cốt ngộ tính lên một lượt bên trên, mới có tư cách bị từ nhỏ mang đi. Mà các đại tông tuyển bạt điều kiện thiên kỳ bách quái, đều có khác biệt, qua 5 tuổi liền không có cơ hội lại tiến vào. Hai, trong nhà cá nhân liên quan, nói đơn giản, chính là mình trong nhà có tông môn quan hệ, có thể kèm thêm lấy đi vào tông môn, đến mức muốn vào động thiên phúc địa cũng có thể có cơ hội bị kèm thêm lấy tình cờ đi vào, nhưng không thể thường trú. Ba, chi mạch phân tán tuyển bạt như vô thủy tông như vậy, khai chi tán diệp đại lượng chi nhánh, chuyên môn vì tổng sơn môn bồi dưỡng nhân tài. Lại theo mấy người này mới bên trong, sàng chọn ra tốt nhất tiến vào động thiên phúc địa. Này ba loại căn bản là các đại tông thu người con đường. Nàng để bút xuống, nhìn một chút ngụy hợp, mà như ngụy hợp ngươi như vậy mang nghệ bái sư người cũng có, nhưng không nhiều. Không tính tại chủ yếu con đường bên trong, huống chi, người xuất đạo đến nay, thanh danh một mực không thật là tốt. Hiện tại càng là Thái Châu tà đạo thiên tài một trong. Độc đạo bên trên thanh danh truyền xa, cho nên, nghĩ muốn gia nhập chính phái, là đừng suy nghĩ. Cái này ngụy hợp cũng hiểu rõ. Ngụy hợp gật đầu nhưng, ta cho ngươi tìm này cái tông môn tên là Huyền Diệu Tông. Là đạo môn bên trong đồng dạng bảo bình đạo một cái trung đẳng tông môn, không bằng vô thủy tông cường thịnh, nhưng cũng không yếu. Tại Hải Châu kinh doanh nhiều năm, cũng tính có chút căn cơ. Mấu chốt nhất là, Huyền Diệu Tông chú trọng tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Bọn hắn từ có một bộ sát hạch trình tự, không quan tâm người tham gia khảo hạch tại bên ngoài bất luận cái gì thanh danh. Điểm này đối với ngươi mà nói rất là trọng yếu. Hạ Linh Hoa đối ngụy hợp rất là yêu thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại cùng vạn độc môn giao dịch trước đó, nàng liền sớm đã điều tra qua cái này người. Ngụy hợp cái này người mặc dù thanh danh bừa bộn, nhưng theo hắn quật khởi một đường xem ra, hắn đối thân bằng hảo hữu là chưa nói. Mà lại nhất đáng ngưỡng mộ chính là lời hứa ngàn vàng, đáp ứng sự tình tuyệt đối sẽ thực hiện. Có ơn tất báo kiên cường, lại thêm vận khí cũng không tệ. Tu vi võ đạo càng là một lại đột phá, quảng cáo, tầng tầng chồng cộng lại, xác thực đáng giá nàng đầu tư một ít. Người làm ăn, Hạ Linh Hoa thành thạo nhất một điểm, liền là sẽ đầu tư. Nàng bây giờ địa vị thực lực kỳ thật đều cùng đầu tư điểm này không thể tách rời liên quan. Hàng năm, nàng đều sẽ lợi dụng vạn phi cung giao dịch tiện lợi, mang tính lựa chọn tiềm lực đầu tư hạt giống, đưa ra ngoài các tông. Ngụy hợp chẳng qua là nàng lựa chọn một trong số đó. Huyền Diệu Tông, Hải Châu, Ngụy hợp biết mình sắp đi qua địa phương, trong lòng tính một cái khoảng cách. Hải Châu khoảng cách Cẩm Châu ước chừng hơn 2.000 dặm, không tính xa. Nhưng dùng tốc độ của hắn tại đột phá Kình Hồng Quyết về sau, đã đi đến mỗi giây 100 mét. Tốc độ cao nhất tiến đến, như đường quen thuộc, sẽ không vượt qua 3 giờ. Như vậy, xin hỏi cung chủ tại hạ nên chuẩn bị đồ vật gì? Nếu là sát hạch có thể có chỗ nào cần thiết phải chú ý, ngụy hợp cẩn thận hỏi. Người có một thân độc đạo bản lĩnh, tu vi cũng là luyện tạng cực hạn, tăng thêm ta đề cử, đi Huyền Diệu Tông, cũng chính là tra một chút nội tình, xác định phẩm tính liền xong rồi. Đến mức muốn vào động thiên phúc địa, vậy liền xem chính ngươi bản sự. Hạ Linh Hoa cười nói, Đừng nhìn ngươi bây giờ có thể đánh một chút yếu định cảm, nhưng thật muốn đến một bước kia cũng không phải nhìn ngươi có nhiều có thể đánh, mà là nhìn ngươi có thể hay không khiêng, tu luyện có đủ hay không nhanh. Cung chủ có ý tứ là, ngụy hợp phẩm vị đến trong đó hàm nghĩa. Tiểu gia hỏa chân thực nguy hiểm lớn nhất liền ở chỗ ở khắp mọi nơi, xuất kỳ bất ý, mỗi một nơi động thiên phúc địa đại biểu kỳ thật đều là một loại thăm dò tiến lên phương hướng. Vô thủy tông cho rằng chân thực hẳn là vô thủy vô chung, không có phần cuối cũng không có ban đầu, bọn hắn chân cảnh công pháp cũng thể hiện chính là điểm này. Ta vạn phi cung cho rằng chân thực bên trong hết thảy cũng có thể bị lợi dụng, bị trao đổi. Mà huyền diệu tông, bọn hắn cho rằng, chân thực là huyền diệu mà vô pháp bị thăm dò, chân thực bản thân liền ẩn chứa vô số huyền diệu, chỉ có thuận thế mà làm, mới có thể như cá gặp nước. Cho nên công pháp của bọn hắn, coi trọng chính là thuận theo tự nhiên, tìm tòi nghiên cứu chân thực. Ngươi có thể đánh giết loạn thần giáo cùng hương thủ giáo hai cái tiểu chân nhân tính là không tệ. Thực lực tuyệt đối đủ tư cách độc đạo phương diện trình độ cũng không tệ, tăng thêm phẩm tính không có chỗ bẩn. Sát hạch đoán chừng cũng chính là đi cái đi ngang qua sân khấu. Nói cách khác có thể khẳng định vào tông, ngụy hợp trầm giọng hỏi, rất nhiều ứng cử viên bên trong, điều kiện của ngươi tính trung bình chết lên. Khả năng thông qua tính rất lớn, đương nhiên, vẫn phải xem một chút may mắn, bởi vì chiến loạn bây giờ muốn đi vào từng cái đại tông tiếp nhận bảo hộ người, số lượng cũng không ít. Điều kiện so ngươi tốt cũng có thể là có không ít. Cho nên ta không dám hoàn toàn cam đoan. Hạ Linh Hoa nói chuyện hết sức đúng trọng tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm tạ cung chủ đề điểm, còn có một chuyện, nếu ta có thể thông qua cái kia người nhà của ta vợ con. Ngụy Hợp hỏi lại, có thể di chuyển đi qua cũng có thể lưu tại nơi này tiếp tục ở lại, ngược lại bên này đi qua cũng không xa. Hạ Linh Hoa cười cười, hiểu rõ, Ngụy Hợp trịnh trọng gật đầu, nhớ kỹ, ngươi thực chiến tuy mạnh nhưng tu hành xem, không phải hiện tại chút thực lực ấy, mà là xem tương lai. Phải tránh không muốn xính hung đầu ác, hại người hại mình. Hằng năm đều có thiên tài, mỗi năm đều có cao thủ, nhưng chân chính có thể vào chân cảnh, lại có mấy cái. Con đường này, đã định trước vô cùng gian nan. Cuối cùng, Hạ Linh Hoa căn dặn nói, Ngụy Hợp nhất định ghi khắc cung chủ chi ngôn. Ngụy Hợp trịnh trọng ôm quyền hành lễ. Hắn quyết định chờ thông qua sát hạch về sau, liền dẫn vợ con phụ mẫu cùng một chỗ đi tới Hải Châu. Hải Châu, đại nguyên duy nhất ven biển lục địa một trong, diện tích rộng lớn, nhưng phần lớn hoang vu. Toàn Châu chỉ có 3 cái thành trì, hoang vắng, thời tiết lạnh lẽo. Nơi này lâu dài băng tuyết bao trùm, khắp nơi đều là tuyết trắng mênh mang, ven biển khu vực thường có thể thấy có băng nổi phiêu lưu mà qua. Ngụy Hợp tìm cái cớ, muốn đi ra ngoài một quãng thời gian, xử lý sự vụ. Nắm vạn phi cung thay chiếu khán người nhà mình. Hạ Linh Hoa đền đáp xác thực đúng chỗ, không chỉ cho Ngụy Hợp liên quan tới Huyền Diệu Tông tường tận tin tức trả lại cho một tấm toàn bộ Hải Châu bản đồ chi tiết. Đồng thời chỉ ra Ngụy Hợp cần thiết phải chú ý đủ loại hạng mục công việc. Thoáng chuẩn bị dưới, Ngụy Hợp theo Cẩm Châu lần theo địa đồ thẳng đến Hải Châu Huyền Diệu Tông, bỏ ra cả ngày thời gian. Đơn thuần xem tốc độ, hắn xác thực 3 giờ liền có thể đến, có thể chúng đồ có không ít phiền toái dị thú, liền Ngụy Hợp cũng không thể không đi đường vòng mà đi. Trừ cái đó ra, hắn còn gặp được nhiều đầu nghe đồn là thân người hóa thành chân cảnh dị thú. Chúng nó chiếm cứ tại cố định địa điểm bên trong, vô pháp rời xa. Ngụy Hợp không có tùy tiện động thủ, mà là lựa chọn đi đường vòng mà đi. Mấy lần đi đường vòng về sau, còn phải tùy thời quan sát khả năng gặp phải phiền toái. Này chút đều để tốc độ của hắn đại giảm, bỏ ra trọn vẹn một ngày thời gian, mới đến Hải Châu. So với Vân Châu, Thái Châu, Cẩm Châu, Hải Châu nhiều hơn một phần không người quạnh quẽ hoang vu. Khối này so 3 cái châu cộng lại còn lớn hơn khổng lồ địa bàn, đại bộ phận địa khu, đều là hoang tàn vắng vẻ, nhập cảnh, nhiệt độ không khí càng ngày càng lạnh lẽo, liền dã thú cũng không nhiều. Ngụy Hợp một đường chạy như điên, lân cận trời tối lúc mới khó khăn lắm đến Huyền Diệu Tông Sơn môn phụ cận thành trì. Trấn Đào Thành, muốn đi tới Huyền Diệu Tông chỗ Thiên Hải Đảo, liền nhất định phải từ nơi này ngồi thuyền đi qua. Lúc chạng vạng tối, Trấn Đào Thành Lam Thủy Loan trên bến tàu, lui tới đội thuyền số lượng rất nhiều. Buồm lớn nhỏ không đều, màu sắc khác nhau, phần lớn đều là vận chuyển hải sản đủ loại thuyền hàng. Tình cờ có ngoại quốc thuyền chỉ phát ra tiếng còi hơi, chậm rãi cập bờ. Cái này kim loại thuyền tại một đám thuyền gỗ bên trong tương đương bắt mắt, bền chắc nhịn đụng, thanh thế cũng cực lớn. Ngụy Hợp đứng tại một chỗ bến tàu ụ đá trước, nhìn ra xa biển trời giao tiếp ngàn rừng buồm lập phong cảnh. Quảng cáo, hắn đồng thời cũng đang tìm kiếm có khả năng ngồi tàu chở khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo tiến vào trấn Đào Thành về sau, người nơi này nói chuyện tiếng nói khó chịu coi như là giống nhau giọng quan, cũng nghe được hết sức cố hết sức. Bất quá còn tốt là có thể dùng giấy bút trao đổi. Tại Lam Thủy Loan dạo qua một vòng, lần theo chữ viết, hắn rất nhanh liền tìm được mấy chiếc chuẩn bị ra biển tàu chở khách. Đi tới Thiên Hải đảo người cũng không ít, đội thuyền cũng không ít. Ngụy Hợp lợi dụng giấy bút trao đổi giá tốt liền tìm cái trung đẳng lớn nhỏ đội thuyền, lên thuyền tại chỗ ngồi xuống, chờ đợi. Gió đêm quét, mười mấy thước trên thuyền nhỏ, rất nhanh lại đi tới mấy cái hành khách đều là đi tới Thiên Hải đảo. Trong đó có hai người cũng là trang phục cách ăn mặc phong trần mệt mỏi, rõ ràng cũng là từ đằng xa chạy đến. Các vị ngồi vững vàng, người chèo thuyền kêu một tiếng cùng hai cái trẻ tuổi thuyền viên bay lên cánh buồm thu hồi mỏ neo thuyền. Đội thuyền chậm rãi rời đi bên bờ, hướng phía mênh mông vô bờ xanh thảm mặt biển chạy tới. Gió biển thổi phật dưới, Ngụy Hợp nghe được mấy cái kia lên thuyền hành khách đang thảo luận Thiên Hải đảo hàng hóa giá cả lại tăng, phụ cận chỗ nào lại xuất hiện dị thú làm loạn trấn áp khó khăn các loại chủ đề. Người nói chuyện đại nguyên giọng quan tương đương tiêu chuẩn cùng hắn trao đổi người cũng là dùng giọng quan tướng hồi trở lại. Hẳn là phụ cận hành tàu nơi khác thương khách, Ngụy Hợp một bên nghe, vừa cảm thụ tanh mặn gió biển trong lòng đối sắp đến Huyền Diệu Tông có chút chờ mong. Chân cảnh tông môn, động thiên phúc địa, đến cùng là dạng gì tình huống? Chân nhân nhóm đến cùng trải qua dạng gì sinh hoạt, đây đều là hắn tò mò. Còn có càng đi về phía trước, đối mặt vô cùng nguy hiểm thế giới chân thật Huyền Diệu Tông tình huống đến cùng như thế nào, đại bộ phận chân nhân có phải hay không cùng tàn phế Vô Thủy Tông Tam Chủ Phong một dạng? Những vấn đề này đều cần tận mắt đi xem, tự mình đi giải đáp. Đội thuyền chạy được hơn nửa canh giờ, rất nhanh, đằng trước trên mặt biển, liền hiển hiện một tòa diện tích khổng lồ rộng lớn hòn đảo. Hòn đảo theo đơn mặt xem, giống như là Nguyệt Nha, hai phía hẹp, ở giữa rộng. Thiên Hải đảo, cái này là Thiên Hải đảo. Ngụy Hợp đứng người lên, nhìn ra xa hòn đảo trong lòng càng chờ mong. Đúng vậy à, cái này là Thiên Hải đảo, Hải Châu phồn hoa nhất trung tâm. Một bên một tên hành khách cười nói tiếp, huynh đài là tới trên đảo du ngoạn vẫn là nhập hàng. Người kia hỏi, đều không phải là, Ngụy Hợp cười cười, là đi cầu học, học võ sao, như thế, Thiên Hải đảo thượng đạo tràng rất nhiều, nhưng phần lớn đều là nguồn gốc từ tại Huyền Diệu Tông đệ tử mở. Huynh đài hẳn là đi Huyền Diệu Tông cầu học a, người kia nói. Đúng vậy, Ngụy Hợp cũng không che giấu, thực không dám giấu giếm, chúng ta hai huynh muội cũng là dự định tiến vào Huyền Diệu Tông tập võ. Người kia đi theo lại nói, cách chương.